Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 556 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Vương Xuân Chiến, bạn có đến ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Kiếm Lai và bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, với lời nhắn là ủng hộ Phong bộ truyện Kiếm Lai và Xích Tâm. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Xin chào Bêu Nguyễn, chào Quân đẹp trai, chào Vũ Ngọc Nam, chào Phúc Phạm, chào Huỳnh Ngô, chào Phạm Văn Giang, chào Đức Vượng, chào Đinh Ngọc, chào Nguyễn Cát Tư, chào Huỳnh Ngô nhé. Muộn quá nhỉ. Nếu anh em thông cảm tí và mình lên sóng chỉ được tầm này. Mấy hôm nay bà xã đi công tác đến cuối tuần nên lại còn bận hơn nữa. Chào Đào Trung nhé. Rất là buồn ngủ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 556. Sai A Tứ ngắm nghía mình ở trong gương. Một bộ võ phục màu đen trông gọn gàng, mua với giá cao. Một bộ áo choàng màu đỏ trông rất có phong phạm viên tiếu tiểu thanh tặng. Có câu Phật đẹp vì mạ vàng, yêu đẹp vì quần áo. Bộ trang phục này cộng thêm với thân thể tương đối cường tráng, sau khi học xong thần công luyện thể, tiêu sái biết nhường nào, uy nghi biết nhường nào. Lông mày này, ánh mắt này, khí chất này, trước kia đúng là không biết ăn mặc, uổng phí cái gương mặt này. Nam tử tuấn tú nhất Hoa Quả Hội, ngoài ta ra còn có ai chứ? Mèo khen mèo dài đuôi một hồi, lại rẽ tóc một hồi, đến khi phần tóc mai được rẽ ngồi đúng theo tỷ lệ, hoàn thành cái công tác chuẩn bị, Xã Tứ không người thật thấp bái gương cổ thần một cái, nói: Thượng tôn, ta phải che ngài lại. Cổ thần vốn nên yên ở trong kính. Hương chủ tân nhiệm Hoa Quả Hội hành lễ xong thì thẳng người lấy ra một chiếc túi xinh đẹp được thêu một chữ xài bằng kim tuyến, tươi cười bỏ vào trong gương. Đương nhiên danh nghĩa là tôn trọng cổ thần, không thể để gương cổ thần trụi lùi nằm trong tay được, cho nên phải dựng trong một chiếc túi quý giá, sau đó để viên tiểu thanh mang theo. Hội đấu võ Kim Dương Đài đang diễn ra tại thành Ma Vân đã qua được mấy vòng, gã vượt ngoài dự đoán của các yêu khác, tiến thẳng một đường. Ngay cả hội trưởng Hoa Quả Hội cũng bị kinh động, ra sức động viên gã. Tiểu yêu bình thường thì kiếm thuật không hung ác bằng gã, kỹ thuật mạnh hơn gã thì không chém nổ kim thân vô địch của gã. Cộng thêm sau mỗi lần giao đấu kết thúc, cổ thần đại nhân đều sẽ giúp gã ôn lại chiến cuộc và rút ra bài học kinh nghiệm, nói cho gã biết gã đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội trong trận chiến, làm ra bao nhiêu lựa chọn sai lầm và bao nhiêu phương pháp để chiến thắng. Điều này khiến cho thực lực của gã nhanh chóng tăng mạnh. Bị đánh nặng trên đài đấu võ cũng giúp cho kim thân vô địch của gã tiến bộ rất nhanh. Không biết có phải là ảo giác hay không, gần đây hiệu quả tắm thuốc hình như là càng ngày càng tốt. Phần thưởng thêm là Hoa Quả Hội cho gã đều được đổi thành các loại dược liệu quý giá, luyện cho tới chết tắm thuốc mà muốn tự dìm chết bản thân vậy. Tất nhiên là Tật Phong Sát Kiếm không hề hay biết khoảng thời gian này gã vẫn luôn ngâm thuốc. Dù sao gã cũng đang thi đấu, thứ hạng tại hội đấu võ càng ngày càng tăng, sau này còn có thể leo cao hơn nữa. Và lại hiệu quả của một số dược liệu kia đối với cổ thần càng ngày càng yếu, vậy nên hắn cũng hào phóng cung cấp lại cho tiểu yêu này nhiều hơn. Tật Phong Sát Kiếm Xà A Tứ dùng hội đấu võ và tu luyện làm chủ, lấy bồi đắp tình cảm với viên tiểu thanh làm phụ, tiện thể bồi dưỡng tiểu đệ dưới trướng phát triển thế lực trên con đường của mình. Cổ thần vĩ đại Khương Vọng thì lại coi trọng rất nhiều con đường, vừa phải theo hành trình trên hội đấu võ của Sài A Tứ, giúp gã ôn lại mỗi một trận chiến trên đài, lại còn phải hỗ trợ chư đại lực đồ thần giảng giải đạo lý thái bình đạo cho ta, vẽ ra một cái bánh thật lớn cho người ta, rồi lại còn phải phối hợp với kế hoạch mở rộng vô diện giáo của viên lão Tây, thỉnh thoảng còn phải hiển lộ thần tích thu nhận tín đồ nữa. Ngoài những việc này, hắn còn phải học tập chữ viết của quyền tộc hiện đại và phiên dịch chữ viết quyền tộc thời cận cổ. Đã vậy còn phải chỉ điểm từng ly từng tí cho việc tu hành của Sài A Tứ, Viên Lão Tây và Chư Đại Lực. Còn phải điều trị thương thế của bản thân, cũng không lơ là việc tu hành. Một nhịp thở mà làm như là 10 nhịp thở vậy. Ngay cả người nổi tiếng cần cù chịu khó như họ Khương nào đó, cũng không chịu nổi. Nhưng may là cũng có tiến triển. Trải qua những ngày nỗ lực học hành không quản ngày đêm, cuối cùng cũng nắm giữ được chữ viết quyền tộc ở một trình độ nhất định. Thậm chí nếu tự mãn một chút thì có thể nói là thành thạo đấy. Xem như cũng đã tiến hành nghiên cứu sâu xa về chữ viết của quyền tộc hiện đại. Cân nhắc ngôn ngữ, ngữ nghĩa của từng chữ. Nếu không có linh thức cường đại, nếu không phải thần thì đừng hòng hoàn thành lượng công việc lớn như vậy ở trong thời gian ngắn. Đến giai đoạn này, hắn đã bước đầu có nhận biết về quyển sách cổ trong tay. Trước kia hắn còn lấy làm lạ vì sao bìa sách đã có nhiều chữ viết rườm rà, hoa mỹ như vậy. Vậy mà tựa đề quyển sách này được truyền ra cũng chỉ có 3 chữ. Gì mà quả trí tuệ. Nghe cứ như là sách thiếu nhi vậy. Bây giờ mới phát hiện mấy cái này đúng là nói mò. Mấy tên yêu quái học hành không đến nơi đến chốn, lờ mờ đoán được vài chữ thì đã đặt tên bậy bạ cho người ta. Quyển sách này tên là Thương Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập. Đích thực là quyển sách Hùng Thiền Sư, cường giả Phật Tông, từng giảng pháp trên cổ Nan Sơn, do đệ tử Pháp Vương thứ 10 biên soạn. Chủ yếu giảng về trí thức linh tuệ căn cốt nhân quả, luận về mối quan hệ giữa bốn điều này với Phật, trong đó xen lẫn một vài lời bình về yếu tố lịch sử. Chủ yếu là để cung cấp bằng chứng cho giảng pháp, đương nhiên không được khách quan cho lắm. Nhưng đối với Khương Vọng, thì những nội dung này mới là quan trọng nhất. Ví dụ như cái đoạn này. Đệ tử Tượng Di hỏi: Thiền sư, chân Phật ở đâu? Làm sao để tin vào Phật? Khổ nỗi yêu, nhân khác biệt, nạn nỗi hay giới chia cắt là Phật sao? Hùng Thiền Sư viết: Phật không định quả, Phật không định mạo, Phật không định thế, là Phật của ta. Tượng Di là đệ tử của Hùng Thiền Sư, xếp thứ 5 trong thập đại Pháp Vương, được lịch sử yêu tộc đánh giá rất cao. Nói y đại trí giả ngu, lương thiện chịu khổ, khi ấy được rất nhiều tín đồ cổ Nan Sơn kính yêu, thậm chí có thể nói là người đáng tin cậy nhất trong số các Pháp Vương ở cổ Nan Sơn. Trong đoạn đối thoại này, Tượng Di vì hoang mang và đau khổ trong lòng mà đi hỏi Hùng Thiền Sư rằng: chân Phật ở đâu? Thần Phật ta có thể không thờ phụng hay không? Ta đang hoang mang về sự khác biệt giữa yêu tộc và nhân tộc, rất khó cảm thụ được sự phân biệt giữa hai giới yêu, nhân. Ta vì điều này mà đau khổ muôn phần, xin hỏi thứ ta học chính là Phật sao? Nỗi hoang mang của Tượng Di nghe có vẻ không mấy phức tạp, nhưng mà lại thể hiện được sự xung đột giữa Phật của yêu tộc và Phật của nhân tộc. Là Pháp Vương cổ Nan Sơn, tu vi thâm hậu, thực lực cao cường, nhưng mà vẫn đang xoắn xuýt đau khổ trong quá trình tìm kiếm nguồn gốc của Phật. Dù sao cũng là Pháp do người truyền ra, khó mà hoàn toàn tách rời được chủng tộc. Mà câu trả lời của Hùng Thiền Sư: Phật không có kết quả cố định, Phật không có diện mạo cố định, Phật không có hiểu biểu hiện cố định, Phật của ta chính là Phật, không có gì phải nghi ngờ cả. Câu trả lời của ông cũng rất dễ hiểu, nhưng mấu chốt thể hiện đằng sau chính là thái độ của cường giả Phật Tông, yêu tộc đối với Phật. Yêu tộc cùng cũng tu Phật, nhưng chỉ tu Phật của riêng mình. Phật này có cùng một tính chất với đạo, là một loại đạo rộng lớn, cũng là một loại pháp cụ thể, nhưng hoàn toàn tách biệt với Phật môn hiện thế, không có liên quan gì với những hòa thượng ở nhân tộc. Chữ trong sách có giá trị riêng, sách cũng có lịch sử và đáp án riêng. Bộ Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả này xác định nội dung từng bước, nói rõ thời gian Thế Tôn tới yêu giới, khẳng định là trước thời cận cổ. Sau đó, sau khi phiên dịch đoạn văn này, Khương Vọng có cho ra một suy đoán. Phật mà yêu giới truyền nhau có lẽ là truyền thừa mà Thế Tôn chủ động để lại, chứ không phải sau này yêu tộc bắt chước và tiếp thu. Bởi vì hiển nhiên là Hùng Thiền Sư đã ngộ ra chân ý của Phật, nắm chắc được chữ Phật. Tuy ông tu Phật của yêu, nhưng không hề đi lệch cốt lõi. giữa yêu tộc và nhân tộc có rất nhiều điều học tập và thẩm thấu lẫn nhau. Ví dụ như yêu tộc cũng có bình gia, cũng có pháp gia, cũng có nho gia. Nhưng căn cứ theo quan sát của Khương Vọng tại thành thị yêu tộc trong khoảng thời gian này, những học thuyết này tại yêu tộc ít nhất, ít nhiều đều có khác biệt. Căn bản đã bắt nguồn từ chữ yêu, sau đó mới tiếp thu binh pháp nho. Duy chỉ có Phật của yêu giới mới bắt nguồn từ chữ Phật, sau đó mới dựa vào chữ yêu. Khương Vọng đưa ra suy đoán thứ hai. Phật mà Thế Tôn truyền lại cho yêu giới, có lẽ là Phật đã hoàn toàn vứt bỏ chữ người. Nói cách khác, thứ mà Thế Tôn truyền lại cho yêu giới chỉ có một đạo thuần túy, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của chủng tộc, nằm ngoài thân phận nhân tộc hay yêu tộc. Có lẽ đây chính là lý do khiến Phật ở yêu giới phát triển nhanh như vậy, hơn xa học thuyết đến từ nhân tộc. Có lẽ đây cũng là một cách để chống lại thiên ý yêu tộc. Truyền đạo thời nay, đại công đại đức, loại bỏ địch ý đương nhiên là không cần phản kháng nữa. Ngôn ngữ yêu tộc Khương Vọng đã sớm học xong, bây giờ gần như là không còn trở ngại trong việc câu thông với các tiểu yêu nữa. Điều này cũng giúp hắn rất lớn trong công việc học tập văn tự của Huyền tộc. Cái gọi là con đường về nhà chính xác đương nhiên không phải là một cánh cửa giống như là vạn yêu chi môn, hoặc là một cánh cửa vào ẩn nấp giữa hai giới gì đó. Hai tộc đã huyết chiến bao nhiêu năm rồi, vốn không thể nào tồn tại trong một thông đạo nối hai giới mà không bị phát hiện. Hắn muốn tìm kiếm trong lịch sử Phật môn ở yêu giới cách để lừa gạt thiên ý yêu giới, thậm chí là đối kháng với thiên ý yêu giới. Nhưng nếu như biện pháp của Thế Tôn đã truyền đạo ở yêu giới, vậy thì không phải là thứ để hắn ta có thể bắt chước theo được. Đừng tưởng rằng hắn vừa có Thái Bình Đạo, lại vừa có thần linh viễn cổ của Vô Diện Giáo, mà tưởng rằng truyền đạo là một chuyện đơn giản. Vì truy cứu căn bản, những thứ hắn vẽ ra này đều chẳng qua chỉ là chấp vá lung tung, bắt chước người khác thôi. Chúng vốn không đủ tư cách truyền đạo, cũng không thể tính là khai tông lập phái, cho nói chi là muốn đạt tới mức ảnh hưởng của Phật gia. Lùi một bước mà nói, cho dù con đường này có thể thực hiện, vậy cũng không phải là chỉ cần 3 năm hay 5 năm công sức. Hắn có thể chờ đợi ở yêu giới lâu đến như vậy sao? Ngay lúc đang khổ sở suy nghĩ đường ra, cốc gian phòng dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Khương Vọng thầm hỏi trong lòng. Cùng lúc đó phía dưới cũng vang lên một câu tương tự từ khách trọ. Hắn ẩn thân trong hồng trang kính, đã lại ở lại khách sạn mấy ngày. Tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng mà từ trước tới nay, nhờ vào trạng thái thanh văn tiền, hắn vẫn có thể thăm dò rõ ràng hoàn cảnh ở xung quanh. Cái việc quan sát này chưa từng gián đoạn. Một là vì an toàn, có thể tùy lúc khống chế hoàn cảnh. Hai, cũng là để hiểu rõ sinh hoạt của yêu tộc. Tiểu nhị, lão bản, tiên sinh kế toán, thậm chí còn có các vị khách ra vào khách sạn, hắn đều nắm giữ chút ít, nhưng mà đầy đủ các đối thoại sinh hoạt tâm tình của bọn họ. Sinh hoạt ở yêu tộc giống như là một quyển sách bằng tranh, chậm rãi trải rộng ra trước mặt Khương Vọng như vậy. Không gian phòng dành cho khách dưới lầu kia, hôm trước vừa có một nữ yêu xà tộc tiến vào, ban ngày thì không ra khỏi cửa, tối đến mới du đãng bên ngoài. Nàng ta sẽ dẫn dụ nam yêu trẻ tuổi về phòng, nuốt tinh huyết, bóc lột đến tận xương tủy, quá trình tương đối tàn nhẫn. Hồng trang kính ngụy trang thành một tấm gương trang điểm phổ thông, đương nhiên không có bất kỳ phản ứng nào với chuyện này. Khương Vọng ẩn thân ở bên trong cũng không hề nào, không thể nào làm ra chuyện gì gây gợn sóng. Vậy nên hắn chỉ luôn đứng ngoài quan sát, nhất là gian phòng cất giữ hồng trang kính này, là do đám người Sài A Tứ, Viên Lão Tây, Chư Đại Lực lần lượt phái thủ hạ, qua tay mấy lần mới quyết định thuê dài hạn. Cho dù là ba người Viên Lão Tây cũng không biết có một gian khách phòng như thế này tồn tại. Nhưng nữ yêu xà tộc làm sang làm bậy này lại vừa lúc chọn khách sạn này, vừa lúc ở căn phòng bên dưới, điều này khiến Khương Vọng không thể không cảnh giác. Lúc đầu hắn định bảo Viên Lão Tây cho người đưa một phong thư báo tin cho chị An Phủ của Thành Ma Vân, để quân dân cùng hợp tác, hoặc là để Thái Bình Quỷ Sai trực tiếp tới chém, chu tà trừ ác, gặt hái một phần chiến huân. Hiện giờ hắn còn không ít biện pháp có thể khiến cho điều ngoài ý muốn này biến mất. Có điều trước lúc đó hắn phải chuyển nhà đã. Nhưng mà bây giờ xem ra có lẽ không cần nữa. Khương Vọng vừa xác định, tiếng đập cửa mán nghe được kia vang lên tổng cộng 3 lần. Tốc độ cố định, khoảng cách giữa là hoàn toàn bằng nhau, không nhiều một ly, không ít một phần. Cái loại khống chế sức mạnh này là mấu chốt khi giao phong sinh tử. Thực lực, ý chí, không thiếu thứ nào. Cho nên hắn vẫn tĩnh tọa ở trong thế giới trong kính, nghiêng tai lắng nghe. Thế là nghe được một thanh âm trẻ tuổi, điêu sái như đang trả lời nữ yêu kia. Họ Lộc, tên Thất Lạc. Thanh âm chưa dừng, động tác cũng không ngừng lại. Kẹt một tiếng, là tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Ầm, tiếng cửa sổ trực tiếp bị đụng nát. Một kiếm rít lên, cực nhẹ, cực nhỏ. Nếu không ở có trạng thái Thanh Văn Tiên, hắn sẽ bị bỏ qua. Không cần phải đi nhìn, trong đầu Khương Vọng vẫn có thể tưởng tượng ra được một màn kia. Nữ yêu xà tộc cực kỳ hung ác dưới lầu kia, ngay khi nghe được vị khách không mời mà tới, báo tên họ, liền quả quyết đưa ra lựa chọn. Trong lúc chạy trốn vẫn đặt dao găm sau lưng, làm tốt công tác phòng hộ. Mà yêu quái tên là Lộc Thất Lang kia, chỉ không nhanh không chậm đẩy cửa. Trong nháy mắt vừa đẩy cửa phòng kia đã lập tức rút kiếm. Nháy mắt đó, cả hai đã chém giết thành một đoạn. Một kiếm này, tiếng kiếm giết này, khiến cho Khương Vọng đang ẩn núp ở thế giới trong kính cũng cảm nhận được uy hiếp. Đây là tuyệt đối chiến lực cấp yêu vương, còn là cường giả trong yêu vương. Tên Lộc Thất Lang này là từ đâu tới vậy? Vì thế, vì kế an toàn của mình, tất cả các tình báo liên quan đến thành Ma Vân, Khương Vọng đã sớm nhấm nuốt không biết bao nhiêu lần. Tuy nói mỗi một thành của yêu tộc chẳng khác nào một quốc gia, nhưng thành Ma Vân cũng không phải là một tòa thành quá cường đại. Tuy nhiên, thiên yêu chú ý, có hậu duệ ở đây, nhưng mà lại rất ít khi để ý đến sự vụ ở trong thành. Ví dụ như là Khuyển Hy Tái, vừa ở mức cấp độ yêu tướng đã là thanh niên tuấn ngạn, phải tính đến trong thành Ma Vân. Không phải là thành Ma Vân không có yêu vương đến thăm, nhưng sẽ rất ít khi xuất hiện yêu vương trẻ tuổi như vậy. Sương Phong Cốc kia là chiến trường giữa lực lượng tinh nhuệ của hai đại chủng tộc, vốn là vùng đất cho thiên yêu chém giết. Vậy nên mới có thể tụ tập Thiên Hải Vương, Thạch Tê Yêu Vương cùng một đám thiên kiêu trẻ tuổi khác của yêu tộc. Mà tên Lộc Thất Lang bỗng xuất hiện tại thành Ma Vân này cũng giống như việc Trọng Huyền Tuân xuất hiện tại Trịnh Quốc, là một chuyện vô cùng đột ngột. Ngay lúc đưa ra phán đoán sơ bộ về thực lực của tên yêu này, Khương Vọng cũng trực tiếp dùng trạng thái Thanh Văn Tiên. Mặc dù hắn rất tự tin ở mặt âm thanh, nhưng mà cũng không định nghiệm chứng cao thấp với ai đó tại yêu giới này. Lộc Thất Lang ít nhất cũng là cường giả ngang cấp độ với hắn, không chừng còn có năng lực cường đại gì đó có thể phát giác được thanh âm. Trong Thập Vạn Đại Sơn đã có bài học của Khuyển Hy Tái, Khương Vọng sẽ không để cho mình dẫm lên vết xe đổ một lần nữa, ngay cả khả năng cũng sớm bị hắn chặt đứt. Hắn đương nhiên rất tò mò mục đích của Lộc Thất Lang, cũng lo lắng không biết chuyện này có liên quan gì đến việc thiên ý yêu giới nhắm vào hay là không, nhưng hắn sẽ không để ý bản thân mạo hiểm. Công việc liên quan đến tình báo này có thể để Viên Lão Tây thăm dò, thậm chí còn không cần dùng đến sức mạnh của Vô Diện Giáo, chỉ cần mượn sức mạnh của Hoa Quả Hội để thăm dò sơ bộ là được. Đường dây đã trải lâu như vậy, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, chính là vì trốn tránh nguy hiểm. Nếu giờ khác này hắn hành động tùy tiện, ngược lại rất có thể sẽ đụng phải gì đó. Sau khi tan rã âm thanh, tĩnh thủ bản ý, kiềm chế niệm trần, Khương Vọng để cho mình vào một loại trạng thái vô niệm, lâm vào im lặng hoàn toàn. Hình như có tiếng gió nổi lên, nhưng mà hình như tiếng gió lại không tồn tại. Tất cả dị thần đều được thu lại. Hồng trang kính bình thường bày ở bàn trang điểm, đột nhiên có một yêu quái thân hình cao giáo, khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ở bên trong cửa sổ của gian phòng kín này. Tên yêu này khoác lên người cẩm y, lưng đeo tế kiếm, mặt giống như là ngọc thạch, không giận tự uy. Lãnh mâu quán ta như là trăng, ánh mắt chỉ vừa chuyển, liền giống như là suối trong tẩy đá trắng. Tắm rửa cả căn phòng, mang đến cái cảm giác bụi trần đều đã bị diệt hết. Động tác quán ta tùy ý như thế, nhưng mà khí tức cường đại lại giống như là đọng thành thực chất vậy. Một tiếng rít lúc trước đưa đến phán đoán vẫn còn tương đối sơ sài. Giờ phút này cảm thụ khí thức này ở khoảng cách gần khiến cho Khương Vọng cảm thấy không ổn. Thực lực của tên yêu tộc tên là Lộc Thất Lang này có lẽ mạnh hơn cả tưởng tượng quán. Giờ phút này hắn không khỏi hoài nghi, nếu như Hồng Trang Kính bại lộ, hắn dùng cái trạng thái thân thể bây giờ để ra tay, chỉ sợ không thể địch lại. Mới thiết lập thỏ khôn có ba hàng, mới rời hồng trang kính ra, giấu bên trong phố giá sầm uất, dự định ngăn cách hắc thủ sau màn, liền đột ngột chạm trán với nguy hiểm như thế này. Cũng may hắn không để lại dấu vết gì trong căn phòng này cả, cũng không vì an toàn mà ra canh chừng, từ đầu đến cuối vẫn luôn tĩnh tọa trong thế giới trong kính, chịu đựng tịch mịch người thường khó thể chịu đựng, khắc khổ tự học. Cũng may yêu tộc mặc cầm y này cũng không phải là nhắm vào hắn mà tới, thân hình cao giáo kia cũng vừa mới chuyển trong phòng một cái liền đã biến mất. Khương Vọng ngồi xếp bằng bất động, tâm như nước lặng, chỉ duy trì cảm thụ bản năng đối với thế giới bên ngoài. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia bỗng nhiên lộn một vòng, chỉ trong một chớp mắt đã càn quét toàn bộ các gian phòng trong khách sạn này, sau đó lại đột nhiên biến mất. Về phần xà yêu bị đánh ngã ra khỏi cửa sổ kia, trở thành một cỗ thi thể rớt xuống đường dài, bị quan viên trị an phủ chạy đến thu dọn. Yêu vương trẻ tuổi tên là Lộc Thất Lang này hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Mục tiêu quán ta không phải là xà yêu kia, hoặc là nói không chỉ là xà yêu kia. Khương Vọng khắc chế sự hiếu kỳ, cố gắng nhịn xúc động muốn đuổi theo tìm kiếm câu trả lời xuống. Lại qua một lúc lâu, quan viên của trị an phủ Thành Ma Vân lại đến khách sạn để ghi chép, cũng tìm ra rất nhiều xương trắng trong gian phòng của xà yêu. Ồn ào cuối cùng cũng đều tán đi, gian phòng đóng chặt cửa cất giấu hồng trang kính này cuối cùng cũng không còn ai tới. Sắc trời đã tối, hồng nguyệt liên không. Khương Vọng thầm thở vào một hơi, sau đó bắt đầu tức giận. Một gian phòng thượng hạng dùng ngũ phủ ngũ thù vương tiền để thuê, đã nói là thuê dài hạn, thế mà lão bản khách sạn này lại cứ cho phép đám yêu quái tùy ý đạp cửa sao? Uy nghiêm của pháp luật yêu tộc ở nơi nào? Không có điều khoản bảo vệ tư trạch sao? Cái này nếu là ở Đại Tề. Khương Vọng hừ một tiếng, lại hít một tiếng. Chuyện Lộc Thất Lang đạp cửa giết xà yêu mang đến cho ta một lời cảnh cáo. Dù cho ở giữa có bao nhiêu người, quá trình bí ẩn thế nào, thì muốn thoát khỏi nhân quả trong lãnh địa yêu tộc, lãnh đời tồn tại cũng là điều không có khả năng. Chỉ cần một điều ngoài ý muốn nào đó, liền để có thể làm xáo trộn sự thanh tĩnh quán. Nhất là, ở một số thời khắc, ngoài ý muốn này là một loại nhất định. Hiện tại còn chưa biết địa vị của tên Lộc Thất Lang này. Không biết hắn ta vì sao lại đến, cũng không rõ Thành Ma Vân phải chăng đã xảy ra đại sự gì. Cấp độ của đám người xài A Tứ còn chưa đủ để tiếp xúc với tầng thứ cao hơn. Bên trong hoàn cảnh càng tệ hại hơn này, chỉ ít có một điểm có thể xem như là tin tức tốt. Nơi mà tên Lộc Thất Lang kia đã kiểm tra qua, ở trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có yêu quái đến tra nữa. Toàn bộ đường Hoa Nhai bây giờ đã bị Viên Lão Tê nắm ở trong tay. Mấy cửa hàng ở gần quán rượu Lão Viên cũng lặng lẽ đổi chủ. Trong gian tĩnh thất dưới lòng đất của quán rượu đã biến thành một gian tĩnh thất đơn thuần. Từ khi Viên Lão Tê chủ trì, Pháp hội thần giáo triển khai không định kỳ thường sẽ được tiến hành ở Vu Diệt Công Đường. Nó không có vị trí cố định, có thể là một gian khách phòng, một gian phòng trong nhà dân bình thường. Chỗ mà tượng thần Vô Diện đứng chính là Vô Diện Công Đường. Hình thức tổ chức của Vô Diện giáo là cơ cấu từ trên xuống theo dạng sơ đồ cây. Giữa thượng cấp và hạ cấp vĩnh viễn là liên hệ một chiều, đồng cấp không biết lẫn nhau. Dù cho cấp nào bại lộ thì đều sẽ bị cắt đứt ở cấp đó, nguy hiểm sẽ không gian rộng. Ngoài ra tượng thần Vô Diện đại biểu cho thần linh vĩ đại, cùng mỗi tín đồ cũng đều sẽ là cảm ứng một chiều. Tín ngưỡng tối cao của toàn bộ Vô Diện thần giáo đương nhiên là Địa Ngục Chi Chủ, Diêm La Chi Chủ, Thích Khách Chi Thần, Diêm La Viễn Cổ Vĩ Đại, Biện Thành Vương nữa. Dưới là Vô Diện giáo thay mặt ý chí thần linh, lại xuống một cấp nữa thì là 12 thần sứ, phân biệt là Tý Thử, Sửu Ngưu, Dần Hồ, Mão Thố. Chỉ thiếu nước mang Thánh Công, Thần Hiệp, Chiêu Vương bỏ vào nữa mà thôi. Nghĩ đến thì dù là Bình Đẳng Quốc, Vô Sinh Giáo hay là Địa Ngục Vô Môn thì đều có thể tìm được cảm giác quen thuộc trong Vô Diện thần giáo ở yêu giới này. Nếu như có đồng nghiệp không cẩn thận lưu vong ở yêu giới, cũng có thể từ đó mà cảm nhận được một tia thân thiết. Loại hình thức tập trung sở trường của các nhà này lại, trước mắt đến xem thì vẫn còn là an toàn. Đối với các loại thần giáo không có hậu trường, chị An Phủ cũng chưa từng dừng việc càn quét lại, nhưng lại không mang đến ý nghĩa thực tế. Đánh tới đánh lui, giờ vẫn không thể chạm đến gốc rễ của Vô Diện Thần Giáo. Dưới sự chủ trì của Viên Lão Tây, Vô Diện Thần Giáo không cần huyết thực, không tàn ngược tín đồ, ngược lại còn đáp lại tín đồ, phát triển vô cùng mạnh. Ở trong thời gian cực ngắn đã tập hợp được một nhóm tín đồ đáng tin cực lớn. Thậm chí Sửu Ngưu, một trong 12 thần sứ, còn chủ động xin đến thành Tích Lôi phát triển tín đồ, mặc dù vừa đi liền không có tin tức. Pháp hội thần giáo triển khai theo dạng một chiều, mỗi một lần chỉ có tối đa 3 tín đồ tham dự, chỉ có tín đồ thành tín nhất, cống hiến cao nhất cho giáo phái mới có cơ hội được giáo tông đích thân chỉ điểm. Giáo tông sẽ dẫn dắt bọn họ bái thần, nghiên cứu giáo nghĩa, giải đáp vô số thắc mắc trong việc tu hành cho bọn họ, ban cho công pháp bí thuật tương ứng. Đương nhiên cái sau đều là do Diêm La Thần Viễn Cổ đích thân giảng dạy. Nghĩ đến từ xưa tới nay, thần linh cố gắng thân dân như thế cũng rất khó tìm được người thứ hai. Chỉ có khi chân chính làm thần chủ, bắt đầu truyền giáo mới càng có thể cảm nhận được. Lúc trước Trương Lâm Xuyên đích thân soạn Vô Sinh Kinh, tự sáng tạo Vô Sinh Huyền Pháp là chuyện không tầm thường đến cỡ nào. Lúc đó Vô Sinh Giáo phần lớn dựa vào sự kết hợp rất nhiều thần thông của thế giới vô sinh để chèo chống. Nhưng mà nếu như là Trương Lâm Xuyên thời gian phát triển Vô Sinh Giáo cùng Vô Sinh Huyền Pháp, thì Vô Sinh Giáo sẽ càng vững chắc gốc rễ, có tương lai rộng lớn hơn. Khương Vọng bây giờ chỉ sáng tạo một chút công pháp vụn vặt lẻ tẻ, bàn cho tín đồ khác nhau, cảm nhận vô số, vô cùng vất vả. Nếu muốn tập hợp thành hệ thống thì tuyệt đối không phải là chuyện có thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Không thể không sai Viên Lão Tây nâng cao điều kiện nhập giáo, giảm bớt áp lực công việc. Diêm La Thần vĩ đại, thần bộc trung thành của ngài xin cầu phúc ngài. Sau khi tiễn các tín đồ tham dự hội nghị ra cửa khác nhau, Viên Lão Tây vừa về đến phòng liền quỳ lạy tượng thần. Nguyện ngài sớm trở lại đỉnh phong, đạp bước chí tôn, thiên thu vạn đại, vĩnh nắm càn khôn. Những câu từ giờ ư ương này, ông ta tụ niệm càng ngày càng thành kính. Tượng thần Vô Diện đứng ở trong bàn thờ kia, phát ra u quang chập chờn, ít nhiều vẫn có chút lúng túng, giây lát sau thì thần dụ giáng lâm. Gợn sóng trong sông dài vận mệnh lại nổi lên. Thành Ma Vân sẽ có chuyện lớn phát sinh. Viên Lão Tây, lệnh cho ngươi ngầm tra nguyên do, thu thập mọi dị thường, sớm chuẩn bị. Cần tuân thần dụ. Viên Lão Tây thành kính quỳ gối, lạy ba cái, sau đó mới đứng dậy thu hồi tượng thần lặng lẽ rời khỏi nơi này. Gian phòng ông ta vừa mới thu hồi tượng thần Vô Diện này là một gian phòng rất bình thường. Sau khi rời khỏi Vô Diện Thần Đường, ông ta liền trở lại với thân phận hương chủ đệ nhất Thủy Liêm Đường của Hoa Quả Hội. Khương Vọng có lý do để tin rằng, cho dù Thành Ma Vân xảy ra chuyện gì thì cũng nhất định có liên quan đến Lộc Thất Lang kia. Bản thân chuyện Lộc Thất Lang đến đây đã là một trong những dị thường của Thành Ma Vân. Hắn ta không trực tiếp sai Viên Lão Tây đi thăm dò Lộc Thất Lang là vì để không có hành vi mang tính nhắm vào. Dù cho Lộc Thất Lang có truy tra ngược dòng thì cũng không biết mình bị Diêm La Thần Viễn Cổ chú ý. Sau khi bắt đầu giả thần giả quỷ, Khương Vọng mới càng thêm hiểu vì sao lúc trước những thần dụ mán đang nghe nói kia đều tương đối mơ hồ, thậm chí là lập lờ nước đôi, thường thường còn cần tế ti đến giải đọc nữa. Thứ nhất là vì để tạo nên tính huyền, tính quyền uy thần linh, không dễ bị vả mặt. Thần vĩnh viễn không sai, sai chính là do các tế ti giải đọc không có đúng. Thứ hai là tận lực không tiết lộ quá nhiều tin tức, bảo hộ cho bản thân thần linh. Vừa lúc sự kinh địch cùng cảm thụ của bản thân trải qua này khiến cho hắn ta hiểu rõ hơn về thần đạo. Việc điều tra liên quan đến cường giả như là Lộc Thất Lang, dù có kín kẽ cỡ nào thì cũng là chuyện tương đối nguy hiểm, nhưng lại không thể không tiến hành. Nguy hiểm đã thoáng thấy, tuyệt không thể không biết gì về nó. Khương Vọng nhất định phải biết được mục tiêu của Lộc Thất Lang, hiểu rõ thực lực của Lộc Thất Lang, như thế mới biết được phải đối mặt thế nào, mới không phải gặp tình cảnh như lần này nữa, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó, không hề có một chút quyền chủ động nào cả. Cáo già Viên Lão Tây có năng lực rất mạnh, dù cho không lấy được tình báo thì có lẽ cũng có thể xử lý sạch sẽ dấu vết. Sai A Tứ hăng hái, hát vang tiến mạnh, có thể cung cấp một chút giúp đỡ để gã nhanh chóng dấn thân vào thượng tầng của thành Ma Vân. Nhưng như vậy cũng có thể nắm chắc đại cục, không đến mức không biết gì như lần này. Về phần Chư Đại Lực, vừa nghĩ đến Chư Đại Lực, đóa sừng hoa trong ngũ phù hải kia giống như là nhận được cảm ứng, đột nhiên sáng rỡ, phóng ra ánh sáng nhạt như là sương. Sương phong thần ấn truyền đến tin tức khẩn. Thái Bình Quỷ Sai đang kêu gọi sức mạnh từ Thái Bình Thần Phong Ấn. Chư Đại Lực gặp phải nguy hiểm, đang kêu cứu thủ lĩnh. Có chuyện gì xảy ra? Mỗi lần Thái Bình Quỷ Sai dạ hành trảm thần, hắn đều cho ấn đi theo. Chư Đại Lực giết Lâu La, hắn nút tà thần, phối hợp cũng xem như là an ý. Mà lúc không đi đổ thần, Chư Đại Lực vẫn luôn ở trong quán rượu giả thâm sâu, đóng vai u buồn, cảm khái yêu sinh. Nếu không phải là việc liên quan đến tà thần, Chư Đại Lực chỉ là một tên thị vệ của quán rượu, thì có gì phiền phức chứ? Có phiền phức gì có thể khiến cho Thái Bình bảo đao lục quán ta cũng không thể giải quyết đấy. Vừa có chuyện liền hết cái này đến cái khác kéo tới. Mặc dù Lộc Thất Lang cùng Chư Đại Lực là hai yêu quái không cùng cấp độ, nhưng lại lần lượt có chuyện phát sinh khiến cho Khương Vọng sinh ra một dự cảm cực kỳ bất ổn. Hắn nghi thần nghi quỷ, mà quả thực là thiên ý khó dò. Khương Vọng không kịp suy tư, mà lập tức lấy thân phận Thái Bình Đạo chủ tiến hành hưởng ứng. Thế là liền đưa ra thần thức vào tại Thái Bình Phong Ấn, tiến vào thị giác của Chư Đại Lực. Vừa lúc nhìn thấy một thanh đao gió lạnh lẽo nhắm ngay mặt mà tới. Nhìn thoáng qua, đêm khuya, hẻm nhỏ, giới đao, đầu trọc, hoa văn hiên liên, cùng thân thể gần như là đông cứng của Chư Đại Lực. Nói đến thì thần ấn pháp là do lúc Trang Thừa Càn ngụy trang thành Khương Yểm sáng tạo nên. Sau khi được Doãn Quan tỉ mỉ kiểm tra, lại sàng lọc lạc ấn nguyên bản, được diễn đạo đài của Thái Hư Huyễn Cảnh bổ sung. Trong khoảng thời gian sau này, theo tu vi thăng tiến, Khương Vọng cũng dần bổ sung thêm cho phương pháp này. Có điều dàn khung chính của thuật pháp vẫn là do Trang Thừa Càn làm ra. Tầm mắt của Trang Thái Tổ quả thực là không tầm thường. Nhưng từ trước đến nay, phương pháp này cũng chỉ là mới ứng dụng trên người Độc Cô Tiểu cùng với Tống Uyển Khê. Cũng chỉ có Độc Cô Tiểu cuồng tín Khương Vọng mới có thể dần dần trưởng thành cùng lạc ấn này. Thần ấn pháp chân chính có thể độc lập phát huy tác dụng nhất định. Còn việc hàng thần hành pháp là sau khi hắn thành tựu thần lâm. Có điều trước giờ Khương Vọng vốn không thích dùng thuật pháp chế ngự người khác, không ngờ lần đầu tiên ứng dụng lại là tại yêu giới. Giờ phút này thần linh vừa giáng lâm liền nhìn thấy. Đối diện là một hòa thượng cao gầy, đầu khắc hoa văn hắc liên, ở trên người khoác pháp y, đao pháp vô cùng tinh xảo, mang theo giới đao xông thẳng đến, bổ xuống một chém. Đạo thế của Chư Đại Lực đã sớm bị đánh đến rời rạc, thân thể béo mập cũng bị pháp thuật đông cứng, mà trong con hẻm nhỏ đêm khuya này lại không hề có một chút tạp âm nào. Vậy nên giờ phút này, nơi chuôi giới đao sáng như là tuyết kia ánh lên, ở trong mắt đang trợn tròn vì tức giận của Chư Đại Lực, có một sợi thần ấn trắng bạc như là xương nhảy ra, hiện hiện hình dáng, đại phóng thần quang. Một sợi xương gió cực nhỏ sinh ra bên trong thần ấn. Với sức mạnh thần ấn cùng với tu vi thần thông hiện tại của Khương Vọng, chỉ có thể cách không bắt lấy bấy nhiêu gió thần thông, nhưng cũng đã đủ. Trong ánh mắt vốn đã đờ đẫn của Chư Đại Lực, đã tràn đầy hy vọng. Hắn cầm đao trở ngược đỡ lấy, thấp giọng quát: "Đồ thần diệt quỷ, thiên hạ thái bình." Giờ phút này, hắn ta hoàn toàn từ bỏ việc khống chế cơ thể, để cho ý chí giáng lâm từ Thái Bình Thần Phong Ấn tiếp quản thân này. Xoát! Đào quang lóe sáng, thế gian đã khác biệt. Thái Bình Song Trực Đao sáng rực bên trong ngõ tối, âm vang rất cao, lưỡi đao lạnh thấu xương điên cuồng đụng vào nhau giữa một tấc vuông. Cũng là thân thể đó, cũng là tu vi cấp độ yêu binh, nhưng mà vào lúc này lại tỏa ra hào quang tuyệt diễm. Một đao ngăn cách giới đao, một đao bức lui địch nhân, một bước tiến về phía trước, hữu đao bổ ra giá đao của hòa thượng cao gầy kia, mà tả đao lách người qua sát gã. hữu đao lại thuận thế vắt ngang. Sợi xương gió kia quấn quanh bên phải, bên trên lưỡi đao trực tiếp cắt đứt giới đao được hòa thượng vội vã đỡ trước cổ, chém vỡ Phật quang màu đen cũng xẹt qua cổ, chém cái đầu này xuống. Động tác mau lẹ chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ trong thoáng chốc một cái đầu trọc có hoa văn hắc liên đã lăn lồng lốc trong cái ngõ nhỏ tối tăm này. Ý chí đến từ Thái Bình thần phong ấn thối lui như thủy triều, chư đại lực im lặng trong thoáng chốc, tuy là lần nữa trường khống cơ thể nhưng lại không có động đậy. Loại cảm giác này, loại cảm giác cường giả này, chỉ là mấy đao đơn giản, thân hình cũng chỉ lắc lư mấy lần, nhưng bước vào bước nào cũng có điểm mấu chốt, không hề có một động tác dư thừa. Khả năng nắm chắc chiến cơ không gì sánh kịp này, sự phát huy cực hạn nhuần nhuyễn này, đao thuật tuyệt thế xảo diệu này, quả thực đã khiến hắn ta mê muội. Hắc Liên hòa thượng đối diện này đã đến cấp độ yêu tướng, vừa rồi còn hung thần ác sát, đao đao đều là sát chiêu, nhưng mà chỉ trong mấy hơi thở đã từ thắng chuyển bại, bị chém chết ngay tại chỗ. Cái đầu kia lăn đến bây giờ mới dừng lại, biểu tình còn không kịp lộ ra vẻ thống khổ, chỉ còn một chút kinh ngạc chưa kịp tán đi. Nghĩ tới, có lẽ bản thân gã cũng không hiểu vì sao mình lại thua, vì sao mình lại chết. Nhìn cái đầu hắc liên có hoa văn tam phẩm này, chư đại lực thổn thức không thôi. Đây chính là thế giới của cường giả. Từ khi gieo xuống Thái Bình thần phong ấn, liền chú định sẽ phải nghênh đón một cuộc sống đầy tinh phong huyết vũ, không còn bình thường nữa. Thái Bình đạo, Thái Bình đạo, vì sự thái bình của thiên hạ, chư đại lực ta nào có tiếc thân. Thái Bình đạo trùng, truy tinh càn nguyệt, dạo bước trong đêm tối. Còn không đi. Thế tên này đắm chìm quá lâu, Thái Bình đạo chủ cuối cùng không thể nhịn được nữa, truyền đến thanh âm thông qua Thái Bình thần phong ấn. À, vâng. Lúc này chư đại lực chợt tỉnh khỏi giấc mộng, đổi qua một khối khăn che mặt khác trùm kín cái mặt to của mình, cắm song đao đi về phía sau vội vã rời đi. Bóng lưng quán ta vừa biến mất tại cửa ngõ, liền có ánh lửa vút qua, đối diện toàn bộ dấu vết, đốt diện toàn bộ dấu vết bao gồm cả xác hòa thượng kia. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, ánh trăng màu đỏ nhạt kia dường như là ảm đạm hơn một chút. Ở cuối ngõ tối xuất hiện hai thân ảnh khôi ngô. Thân hình chư đại lực đã rất to béo, nhưng mà nếu đứng so sánh với hai tên yêu này thì chẳng khác nào là trẻ nhỏ với tráng hán. Tráng hán vừa chen vào trong ngõ tối này, đầu đội đấu bồng, người khoác tăng bào rộng lớn, thân thể khôi ngô tựa như là lấp kín cả bức tường, chậm rãi bước ra từ đầu kia tới. Giữa lúc di chuyển không hề phát ra âm thanh nào, cũng không có tổn hại một viên gạch nào, nhưng lại khiến cho người nhìn thấy có một loại cảm giác quấy xoay đất trời. Là chỗ này. Thanh âm hắn ta vang lên giống như là tảng đá lạo xạo trong rổ, tự mang theo tiếng vọng trầm thấp. Hắn ta chợt dừng bước, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cuối cùng chính là biến mất ở nơi này. Góc tường trong bóng tối hiện hiện thân hình của một yêu tộc khác, dựng thẳng trường, cúi đầu với tráng hán khôi ngô này. Tôn giả, chúng ta đã lục soát hết một lượt phạm vi ba dặm xung quanh đây, không tìm thấy gì hết. Tráng hán khôi ngô khoác tăng bào, có một đôi mắt từ bi lạ thường. Hắn ta cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Phật giác của ta nói cho ta biết, hắn đã tịch diệt, là ở ngay đây. Nhưng mắt của ta lại không tìm được một chút vết tích nào. Quỷ chúng, người nói xem, đây là vì sao? Yêu quái trong bóng tối đều chỉ có tên gọi là quỷ chúng. Ngay cả một cái tên riêng thuộc về mình cũng không được người ta nhớ. Nhưng bọn họ chẳng hề có chút bất mãn nào, vẫn cung kính đáp. Hay là bị chị an phủ ở đây diệt? Chàng hắn khôi ngô lắc đầu. Không phải chị an phủ. Chị an phủ không cần xử lý sạch sẽ đến vậy. Hơn nữa hắc liên tự chúng ta truyền giáo tại thành Ma Vân, kẻ nào dám diệt? Thanh âm của hắn ta thoạt đầu là trầm thấp, lúc nói đến bốn chữ cuối cùng lại đột ngột tăng cao, lấp kín bóng tối, giống như mang theo một sự mạnh mẽ muốn tát thẳng vào mặt chị an phủ thành Ma Vân. Đừng nói hiện giờ vị thiên chu nương nương kia đã bị trọng thương, mà dù lúc bà ta toàn thịnh, Thành Ma Vân có được sự ủng hộ mạnh mẽ của bao nhiêu dũng khí? Có bao nhiêu dũng khí mà dám đối nghịch đối với Hắc Liên Tự chứ? Quả thực thành bang trong thiên hạ đều do Thái Cổ Hoàng Thành quản lý, cũng đều được Thái Cổ Hoàng Thành che chở cùng ủng hộ. Nhưng Thái Cổ Hoàng Thành có thể chăm sóc Thành Ma Vân cả ngày lẫn đêm được hay không? Hắc Liên Tự không phải động một chút là giết chết thành chủ, nhưng mà nếu muốn giết chết trưởng quan trị an phủ Thành Ma Vân thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa, kẻ truyền giáo ở Thành Ma Vân trước đó chỉ là một quỷ tử La Hán thực lực cực yếu. Loại truyền giáo cấp bậc này căn bản chỉ nằm ở dưới, hàng dưới cùng của các đại thành quốc, không đến mức dẫn đến sự phản kháng kịch liệt. Bây giờ, ở thời thịnh thế này, thần quỷ đang thịnh, vạn tông cùng dòng. Những gia hỏa ở quan trường kia, sau lưng cũng khoác bao nhiêu là thần tượng, lại có ai biết chứ? Theo lý mà nói, quỷ tử La Hán truyền giáo tại Thành Ma Vân không nên xảy ra chuyện. Từ bên trong chuyện này mà xem, bản thân hắn ta đã truyền giáo nhiều năm, biết chừng mực, sẽ không huyên náo quá khó coi, cũng sẽ không khiến cho tầng lớp thống trị Thành Ma Vân khó xử. Còn từ bên ngoài mà xem thì biết tên tuổi Hắc Liên Tự, ắt sẽ không dám đụng vào, mà không biết Hắc Liên Tự thì cũng không có bản lĩnh đối phó. Nhưng thế sự có lúc đạo lý cũng nói không thông. Yêu quái trong bóng tối dựng thẳng trường lễ kính, cúi đầu không nói. Chẳng hắn đầu đội đấu bồng, cẩn thận nhìn gạch một đúc, lại lắc đầu. Quá sạch sẽ, thần hồn đều không còn, ngay cả vết tích cũng không còn chút nào. Thế lực có thể làm sạch sẽ như vậy cũng không có nhiều. Cái dám xuống tay với Hắc Liên Tự lại càng ít. Đệ tử hạch tâm của Hắc Liên Tự không nhiều, mỗi một yêu đều vô cùng đáng quý, chết đi một yêu cũng là tổn thất khổng lồ. Tổn thất này còn nặng hơn tượng thần quỷ tử La Hán. Cho nên trong lòng quán ta cực kỳ đau nhức, nhưng thanh âm lại không mảy may để lộ chút cảm xúc nào. Có thể nào không phải nhắm vào chúng ta? Thanh âm trong bóng tối đột nhiên nói. Ý ngươi là sao? Quỷ tử La Hán xảy ra chuyện, ở hiện trường chưa có bốn chữ Thái Bình Quỷ Sai, tạm thời không biết đây là một yêu quái hay là một tổ chức. Thanh âm trong bóng tối nói. Trước khi Hồ Đại Sư tới đây điều tra, ông ta đang chờ yêu thương chuyên bán tình báo trong chợ đen, cũng từ miệng tên kia mà nảy ra được một chút tin tức, cũng bắt đầu bố trí mai phục truy tung, mãi cho đến hôm nay thì biến mất. Ta đã đọc qua tình báo, gần đây ở thế giới ngầm của Thành Ma Vân, cứ qua mấy ngày lại có một tên đeo mặt nạ mua sắm các tình báo liên quan của yêu thương trong chợ đen. Mỗi lần mua xong tình báo không lâu thì sẽ có tà thần tương ứng phải đền tội, mà ở hiện trường sẽ để lại bốn chữ Thái Bình Quỷ Sai. Tên đeo mặt nạ mua tình báo kia mỗi lần đều cử người đến khác nhau, có lúc là ma bài bạc thua đến đỏ mắt, có lúc thì tửu quỷ uống đến say khướt, còn có kẻ thì trực tiếp bị lôi đi ở trên đường, bị gác đao trên cổ ép đi mua tình báo. Hồ Đại Sư tìm được rất nhiều mục tiêu, nhưng cả đám đều giống nhau, đều không thể nói rõ ai là sai sử bọn họ. Thái Bình Quỷ Sai kia hiển nhiên là một kẻ có kinh nghiệm ẩn giấu hành tung, không phải là lần đầu làm chuyện thế này. Chúng ta có thể truy tìm ghi chép ở những thành thị khác, có lẽ có thể tìm được những sự kiện tương tự. Đương nhiên, Hồ Đại Sư dù sao cũng là Hồ Đại Sư, vẫn là dùng biện pháp của mình truy tung được mục tiêu. Đáng tiếc ông ta quá tự tin, hoặc là có chuyện bất ngờ xảy ra, dẫn đến việc tin tức truyền lại quá chậm, không thể chờ được đến lúc chúng ta trợ giúp. Thanh âm trong bóng tối dừng lại một lúc, tiếp tục nói. Ta nghĩ Thái Bình Quỷ Sai kia có lẽ không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào giáo phái, nhằm vào tất cả các giáo phái ngoài chính giáo, cũng tức là cái gọi là tà thần. Chính giáo sao? Tráng hắn khôi ngô cười lạnh một tiếng. Yêu quái đứng trong bóng tối đương nhiên biết địch ý của tráng hắn khôi ngô là đến từ đâu, nhưng hắn ta không chú tâm về việc này, chỉ nói. Ngoài ra mỗi lần Thái Bình Quỷ Sai giết thần đều có thể để lại tên trên hiện trường, nhưng mà lần này lại không có. Phải chăng còn có một loại khả năng khác? Tồn tại lần này Hồ Đại Sư truy tung được cũng không phải là Thái Bình Quỷ Sai, mà là một cường giả khác tiềm hành ở tòa thành này. Dù có phải là Thái Bình Quỷ Sai hay không, cũng không cần biết tên Thái Bình Quỷ Sai kia là thần hay là quỷ, đã chọc vào Hắc Liên Tự chúng ta, lần này bọn chúng đều chết chắc. Chàng hắn khôi ngô trầm giọng nói, thủ đoạn hủy thi diệt tích này cao minh như thế, thân cùng hồn đều không để lại dấu vết, hung thủ chắc chắn không phải lần đầu tiên làm việc này. Cho người đi thăm dò, xem thử gần đây thành Ma Vân có phát sinh tình huống nào tương tự như vậy hay không. Thân thể yêu quái trong bóng tối dần dần ảm đạm đi, chỉ có thanh âm còn vang vọng ở trong ngõ hẻm. Quỷ chúng cần tuân thượng lệnh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Muộn rồi, 12 giờ rồi. Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em. Chào mấy anh em vào livestream sau mà Phong chưa kịp chào nhé. Chào Ngọc Soái, Phạm Xuân Thành, Đỗ Xuân Phong, BT4, Trọng Võ, Nguyễn Viết Tú, Nhân Vũ, Hoàng Vũ Đức, Nghĩa Đỗ, Phúc Hoàng, Ngô Văn Phi, Ngọc Bảo. Giờ mới đi làm về nghe anh đọc truyện, kiếm like vẫn hay hơn. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ đạo lý cuộc sống thấm lắm. Đúng là kiếm like thì nó khá là sâu, nó cài cắm rất nhiều tình tiết và cũng có nhiều những cái câu mà mình học được. Nhưng mà để dễ hiểu hơn thì cũng nghe thêm Xích Tâm nữa. Xích Tâm là một chuyện rất rất hay. Chào anh em nhé.